thiêu đốt tình yêu, tấn công tổng giám đốc Việt Tình. Chương 75, đây xem như là trừng phạt hắn sao? Góc truyện audio.com. Trong mắt Dạ Tường Vi thoáng hiện qua đau buồn, gạt bỏ đôi tay đang vòng trên eo cô. Khi nào thì anh thả tôi? Nếu anh nói cả đời này cũng sẽ không buông tha em nữa thì sao? Tôi không đùa giỡn với anh. Đã 2 ngày rồi tôi không trở về nhà. Bây giờ bạn trai của tôi nhất định là đã tức giận. Chân mày Dạ Tường Vi nhíu lại lo lắng. Cô biết rõ cho dù là như thế nào thì Ám Dạ Lệ cũng tha thứ cho hành vi tùy hứng của cô. Nhưng cô không muốn làm một đứa bé không lớn biến thành gánh nặng của hắn. Vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt liền ngưng tụ, đôi mắt đen bóng liền ngưng tụ một tầng sương lạnh. Em thích anh ta sao? Anh ấy tốt với tôi như vậy đương nhiên là tôi thích anh ấy rồi. Cho nên xin anh thả tôi trở về. Nếu anh ấy không tìm được tôi có thể sẽ tức giận đến giết người. Nghe được cô thẳng thắn thổ lộ, vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt càng cứng lại hơn, nhếch môi mỏng, đường cong cằm cứng ngắc, nhíu chặt lông mày, toàn bộ những thứ này đều chứng tỏ giờ phút này hắn đang đè nén phẫn nộ. Không cho phép em thích anh ta, có nghe hay không, em chỉ có thể thích anh, đây có tính là trừng phạt của cô hay không? Vốn tưởng rằng hoàn toàn mất đi cô, kết quả lại xuất hiện trước mặt hắn giống như giấc mơ. Cảm giác này thật giống như vừa bay lên thiên đàng, nhưng khi hắn mừng như điên và lúc hắn cho là có thể mãi mãi bên nhau thì lại nghe tin dữ rằng cô đã có người trong lòng. Giống như hạnh phúc đã tới tay liền theo khe hở giữa ngón tay trốn mất. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, phải, chính là cảm giác ở trong lòng hắn bây giờ. Đối mặt với Ám Dạ Tuyệt bá đạo cường quyền, Dạ Tường Vi chẳng thèm ngó tới, thích loại người như anh. Cô ấp đầu, trừ khi mắt tôi bị mù, em, Ám Dạ Tuyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tránh làm ra chuyện tổn thương đến cô. Hắn đè nén phẫn nộ, anh sẽ không thả em đi. Nói xong, xoay người rời đi, bốp ngay lúc Ám Dạ Tuyệt mở cửa ra, người dựa sát vào cánh cửa mất đi trọng tâm ngã ở trên mặt đất. Mộ Trần Tuyết, cô ở trong này làm gì? Lông mày của Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt. Dùng vẻ mặt chán ghét nhìn cô ta, sáng sớm cô ta trở về Nguyệt Minh Khâu Liên nghe người hầu nói Ám Dạ Tuyệt một người phụ nữ có bộ dáng giống Nguyệt Thiêm Ảnh như đúc. Ngực cô ta liền siết chặt, tuy vài năm nay Ám Dạ Tuyệt chưa từng cho cô ta vẻ mặt vui vẻ. Nhưng ở bên cạnh hắn căn bản cũng không có những phụ nữ khác. Mà Dạ Mị luôn theo sát hắn cũng đã tìm được một nửa kia khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên, cô ta vẫn cho là thân phận nữ chủ nhân nơi này sớm hay muộn cũng là của cô ta. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyệt Thiêm Ảnh không phải đã chết sao? Vì sao còn có thể? Mộ Trần Tuyết khẩn trương không thôi. Ghé vào cửa phòng dò xét thực giả. Em nghe người hầu nói Nguyệt Thiêm Ảnh trở lại. Em liền đến, cô ta co rúm lại nói. Lập tức đứng lên từ trên sàn nhà. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi không phải là Nguyệt Thiêm Ảnh gì đó. Dạ Tường Vi cảm thấy phiền phức lại nhấn mạnh. Mộ Trần Tuyết ngẩng đầu vừa lúc nhìn Dạ Tường Vi. Liền hoảng sợ đến hai mắt đều trừng thẳng. Giống như gặp quỷ, môi run rẩy. Nguyệt Thiêm Ảnh, cô, có lẽ là làm việc trái với lương tâm. Biểu hiện của Mộ Trần Tuyết rất khoa trương. Lên tiếng hét dầm lên. À cô ta ôm đầu liền xông ra ngoài. Thấy thế, Dạ Tường Vi lạnh lùng nhìn thoáng qua Ám Dạ Tuyệt, hỏi, bộ dáng của tôi đáng sợ như vậy sao? À, rất thích, rất sâu, tiếng thở dốc quyến rũ liên tiếp truyền đến, trong không khí bắt đầu nổi lên một tầng hơi thở dâm mị pha trộn với tiếng thân thể va chạm. Một người đàn ông trung niên bụng phệ nằm đè lên trên người lãnh mỹ diễm. Cái bụng tròn vo chống đỡ trên bụng dưới bằng phẳng của cô ta. Trên giữa đỉnh đầu hiện ra sáng bóng. Mặc dù như thế, lãnh mỹ diễm vẫn phải đè nén cảm giác chán ghét này xuống. Cố gắng vặn vẹo thân thể uyển chuyển, nghênh đón mỗi một lần tiến lên của ông ta. Tùy ý phát ra tiếng hét dâm đãng, bị Ám Dạ Lệ bán đi thái rơi vào làm nô lệ thấp kém trên giường. Đây quả thực chính là sống không bằng chết, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. May mắn, vào một năm gặp được Cát Liên Quân chuộc thân, ông ta vẫn bị ám dạ tuyệt chèn ép, ông ta không thể không vứt bỏ thị trường trong nước, chạy ra nước ngoài, tiếp tục dựa vào việc phục vụ tình dục mà kiếm tiền. Mà cô ta đã quay chụp mấy bộ AV cho Cát Liên Quân. Dựa vào cô lớn mật biểu diễn làm cho hắn kiếm được một khoản tiền lớn. Hiện tại bọn họ lại lặng lẽ về nước, bởi vì đối với thù hận hai người đều không bỏ xuống được. À tuyệt quá, Lãnh Mỹ Diễm nằm trên giường, càng không ngừng vặn vẹo thân thể, miệng không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ nũng nịu. Cát Liên Quân gầm nhẹ một tiếng, sau khi phóng thích tất cả chất lỏng nóng bỏng thì ngã vào trên người Lãnh Mỹ Diễm há mồm thở dốc. Cô gái, bản lĩnh trên giường của cô thật lợi hại, giống như khen thưởng liền nắm lấy hai vú ngạo nghễ của cô ta. À cô ta bị đau sợ hãi kêu một tiếng, lập tức che giấu đau đớn, hờn dỗi nói, lão Cát, ngài thật hư hỏng, ha ha, Cát Liên Quân cười lộ ra đầy răng vàng trong miệng, được rồi, bây giờ tôi phải đi điều tra xem người phụ nữ bên cạnh ám dạ tuyệt là ai. Người đẹp, buổi tối tôi trở lại tìm cô, ông ta cúi đầu hôn cô ta một cái, Cát Liên Quân mặc quần áo tử tế xong vừa đi, sắc mặt Lãnh Mỹ Diễm liền nặng nề, tươi cười trên mặt tiêu tan gần như không còn, phi, phi, khạc ra hai cái, hầu hạ cái lão già kia làm cô ta rất ghê tởm. Nếu không phải vì dựa vào thế lực của ông ta để báo thù, cô ta hận không thể bắt ông ta đi thiến, xoạt. Xoạt rút mấy tấm giấy, lau dấu vết ông ta để ở lại trên người mình, xoay người nằm ngủ, nhưng cô ta lăn qua lộn vẫn ngủ không yên. Cô ta đứng dậy mở cửa phòng, hai tay ôm ngực, nói với hai người đàn ông áo đen đứng canh ở đối diện. Các người tiến vào, hai người này thấy toàn thân Lãnh Mỹ Diễm trần như nhộng. Lập tức hiểu rõ ý của cô ta, trên mặt liền hiện lên ý cười dâm tà. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, lập tức ngựa quen đường cũ cởi hết quần áo trên người. Hai người đàn ông đè cô ta dưới thân, đùa bỡn khởi động thân thể của cô ta. Cát Liên Quân năm 60 tuổi căn bản là không cách nào thỏa mãn dục vọng của cô ta. Mỗi lần ông ta xong việc, nhu cầu của cô ta mới vừa bắt đầu, mỗi lần đều làm cô ta phải tìm đàn ông phát tiết. À à, Lãnh Mỹ Diễm hưng phấn mà hét to lên tiếng. Dường như đã đạt được thỏa mãn, nhưng tất cả trong đầu cô ta vẫn hiện lên ám dạ lệ. Cô ta hận hắn càng thêm khắc cốt ghi tâm, lần này cô ta trở về không chỉ là muốn báo thù mà còn muốn tìm đứa em gái thất lạc. Cát Liên Quân giúp cô ta chuộc thân cũng đã điều tra trước tư liệu của cô ta. Lại giúp cô ta tìm được em gái thất lạc nhiều năm. Cô ta thật không ngờ chính là, em gái cô ta lại được ám dạ tuyệt nhận nuôi, bây giờ chính là đại tiểu thư tổ chức ám mộ Trần Tuyết. Cách chương.